Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1167, Thiên Võng Kế Hoạch, Phá Diệt. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nhìn người này băng diệt, lão giả triệt để cứ thế ngay tại chỗ. Mau trốn, mà đúng lúc này, sau người nam tử trẻ tuổi kia vẻ mặt bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo, hắn thân ảnh cấp tốc lui lại, con người trợn to, giống như là gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Hèn mạt. Lão giả kia thấy hắn cũng dám thoát đi, bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, đem này nam tử trẻ tuổi bắt lại trở về. Người lại có lần tiếp theo, tin hay không lão phu? Bành, đúng vào lúc này, lại là có một đạo vang trầm tiếng truyền đến. Lão giả kia thân thể cứng đờ, thoại đều còn chưa nói hết. Hắn mặc dù là cao quý long hoàng cảnh, nhưng giờ phút này bàn tay lại là có chút run rẩy, thậm chí, hắn cũng không dám xoay người đi xem. Sư tôn. Cái kia, nam tử trẻ tuổi hoảng sợ muốn mạng, chỉ phía dưới đám người, nghĩ muốn nói chuyện, nhưng hoảng hốt phía dưới, căn bản là nói không nên lời một câu đầy đủ ngữ. Bành, lại là một đạo vang trầm truyền ra, đây đã là đạo thứ 3. Trái tim của ông lão, đều đi theo hung hăng hơi nhúc nhích một chút, giống như là muốn sụp ra một dạng. Hắn không muốn quay đầu, nhưng vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhưng thấy người phía dưới bảy bên trong. Lại là có hai người thân thể, nổ tung. Bành bành bành, sau một khắc, từng đạo vang trầm âm thanh, liên tiếp truyền đến, giống như là đốt pháo một dạng, có thể lòng của mọi người bên trong, lại không có chút nào cao hứng cảm xúc. Bởi vì bọn hắn tận mắt thấy, đó là lần lượt từng bóng người, đang không ngừng nổ tung. 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, 1000000 đạo, không đủ 10 hơi thời gian bên trong, trên vạn người thân ảnh, toàn bộ đều hóa thành xương máu. Tràn ngập giữa thiên địa. Này trên vạn người bên trong, có không ít long thần cảnh, nhưng giờ này khắc này, những long đó thần cảnh nguyên thần, lại cũng không có chạy ra. Dầm, lão giả ít hầu giật giật, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, hai con ngươi trợn thật lớn, tràn ngập không thể tin được. Đây rốt cuộc là, chuyện gì xảy ra, một đoạn thời khắc, hắn gào thét lên tiếng, thanh âm chấn thiên, dường như dùng cái này tới phát tiết trong lòng kinh hãi. Sư tôn, nơi đó, đúng lúc này, nam tử trẻ tuổi kia lần nữa chỉ phía dưới, hai con ngươi trừng lớn, giống như muốn nghẹt thở. Lão giả dưới sự phẫn nộ, răng rắc một tiếng đem cổ cắt đứt, này nam tử trẻ tuổi bất quá là long đan cảnh mà thôi, căn bản không có nguyên thần, cổ bị cắt đứt, tu vi tiêu tán, trực tiếp tử vong. Trước khi chết, hai con mắt của hắn vẫn như cũ là trừng lớn, không thể tin được. Chỉ bất quá. Lần này không thể tin được, cũng không phải là bởi vì hắn nhìn thấy cái gì, mà là bởi vì hắn chết cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết tại sư tôn của mình trong tay. Sư tôn, có người ở phía dưới, nam tử trẻ tuổi chết đi, căn bản không có khiến người khác xuất hiện quá chấn động lớn, bởi vì lão giả bên cạnh, tất cả mọi người tầm mắt, đều đang ngó chừng phía dưới. Lão giả cũng là cúi đầu nhìn lại, nhưng thấy từng đạo ánh sáng. Theo những cái kia chết đi người hóa thành xương máu trong đó nổi lên. Quang mang này hết thảy có 5 đạo, đúng là thuộc tính ngũ hành ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại xuất hiện về sau, hào quang hóa thành một bóng người, thân ảnh này không lớn, vẻn vẹn cùng người bình thường không sai biệt lắm. Lão giả đám người có thể thấy rõ ràng, đó là một tên nữ tử, lớn lên cũng không coi là bao nhiêu mỹ lệ, nhưng lại cực kỳ thanh tú nữ tử. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, nữ tử này trên mặt vẻ mặt cực kỳ băng lãnh. Nàng nhìn chằm chằm lão giả đám người, không nói một lời, rõ ràng chỉ là hư ảo, có thể cái kia khí tức kinh khủng, lại là nhường trái tim của ông lão đều nhấc lên. Ngươi là ai? Lão giả theo bản năng hỏi. Người giết ngươi, cái kia hư ảo nữ tử nhẹ nhàng mở miệng, vẻn vẹn nói một câu nói như vậy, hắn bàn tay chính là trực tiếp vung ra. Thao thiên ngũ thải quang mang tại lúc này hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, thẳng đến lão giả chụp tới. Này một cái chớp mắt, lão giả sắc mặt đại biến, hắn toàn thân trên dưới, lập tức bày ra không biết bao nhiêu phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc lui lại, càng là đang lùi lại bên trong, chợt cắn răng, đem bên cạnh nữ tử kia chờ mấy người bắt lấy, bay thẳng đến bàn tay kia ném tới, cố gắng dùng cái này để ngăn cản bàn tay kia tốc độ. Không. Nữ tử đám người thét lên, vẻ mặt vặn vẹo hoảng sợ, Nhưng các nàng căn bản là có biện pháp gì thoát đi, bị lão giả ném ra nháy mắt, chính là rơi vào bàn tay trong đó. Bành bành bành, bàn tay oanh trúng các nàng, cái sau thân ảnh nhất thời nổ tung, hóa thành xương máu. Mà tử vong của các nàng lại là không có ngăn cản bàn tay kia mảy may, tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, gần như là tiếp theo một cái chớp mắt, liền rơi vào trên người lão giả. Oanh, tiếng vang truyền đến, trên người lão giả hết thảy phòng ngự, tại lúc này bẻ gãy nghiền nát, bị phá hủy, mà thân ảnh của hắn, cũng là như nữ tử kia đám người một dạng, trực tiếp liền hóa thành xương máu. Hắn nguyên thần hoảng sợ muốn chết, muốn chạy ra, thế nhưng là đang bị thể xác phá hủy nháy mắt. Cái kia bàn tay năm màu cũng đã đem hắn nguyên thần bắt lấy, lướt qua thời điểm, nguyên thần tiêu tán. Giết Long Hoàng cảnh, đơn giản như vậy, mà này hư ảo nữ tử, thì bất quá là Hương Nhi tạm thời ngưng tụ một đạo phân thân mà thôi. Này loại phân thân, không chỉ là xuất hiện ở đây, toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, nhưng phàm là có Thiên Võng thành viên vị trí, đều sẽ có như thế một đạo phân thân xuất hiện. Mà tại đây đạo phân thân xuất hiện về sau, những thiên võng đó thành viên toàn bộ tử vong, lại nói Phượng Hoàng Tông bên này, Hương Nhi phá hủy đầu lâu về sau, cái kia điểm sáng liền tiêu tán. Bách Lý Phượng Hàm đứng dậy, trên người có từng tầng một sương mù màu trắng nổi lên, vậy cũng là trước đó điểm sáng dung nhập ngưng tụ. Tại đây sương mù theo trong thân thể sau khi đi ra, Bách Lý Phượng Hàm khí tức, cũng là tại tiến hành kinh khủng tăng trưởng. Mỗi qua bao lâu, Long Tôn cảnh tu vi lần nữa khôi phục. Cùng lúc đó, Nam Cung Đoạn Trần nơi đó cũng giống như vậy. Hắn phân thân đứng dậy, tầm mắt băng hàn, có sát cơ tuôn ra. Giờ khắc này, bị điểm sáng ăn mòn tất cả mọi người, cũng bắt đầu khôi phục, lại bởi vì khô lâu băng diệt, bọn hắn rất nhanh liền khôi phục được đỉnh phong. Thiên võng kế hoạch, triệt để phá diệt, người đến cùng là ai? Mộc Thiên gào thét, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn chuẩn bị thời gian lâu như vậy, hao tốn to lớn như thế đại giới, kết quả là, nhưng lại là công dã tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, kém nhất kết quả, cũng chính là lần này thất bại, Tô Hàn cùng Phượng Hoàng Tông, hội vẫn như cũ tồn sống sót. Nhưng bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ có Hương Nhi như thế một cái kinh khủng tồn tại xuất hiện. Sự xuất hiện của nàng, chẳng những nhường Phượng Hoàng Tông vẫn còn tồn tại, liền liền bọn hắn chỉ sợ đều phải ở lại chỗ này. Ta là ai, ngươi còn chưa có tư cách biết. Hương Nhi hơi hơi ngước mắt, hắn truyền thừa thánh ma cổ đế chi nhớ, thân bên trên cái kia cỗ đơn thuần đã không tồn tại, cho người cảm giác giống như là sống vô số năm lão yêu quái, chẳng qua là trên khuôn mặt tuổi trẻ mà thôi. Liền liền Tô Hàn đều cảm thấy thời khắc này Hương Nhi khí chất phía trên đã xuất hiện biến hóa quá lớn, cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Hết sức hiển nhiên, nàng biết quá nhiều chuyện, đã không còn là cái kia tâm tư tinh khiết ngây thơ nữ hài. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.